Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi nhìn bóng lưng tức giận rời đi của Chu Thừa Chí, vội vàng chạy về nhà hỏi Chu Tây Dã, vừa rồi em có quá đáng lắm không, có làm bố giận không? Chu Tây Dã mỉm cười lắc đầu, không đâu, chắc chắn bố sẽ về suy nghĩ lại. Bố là người chịu không nổi những lời phê bình từ bên ngoài. Người trong nhà nói gì ông ấy cũng không nghe, nhưng ánh mắt của người ngoài, bố rất coi trọng. Khương Chi Chi chỉ vào mũi mình, vậy, trong mắt bố, em cũng tính là người ngoài sao? Chu Tây Dã cười gật đầu, đúng vậy, nên chắc chắn bố sẽ suy nghĩ về chuyện này. Nói xong, anh véo nhẹ má cô, em đi trả lời thư cho Thương Hành Châu trước đi, anh đi nấu cơm. Khương Chi Chi không vội, không sao, ăn cơm xong buổi tối rảnh em viết cũng được. Chu Tây Dã lại nheo mũi cô, ánh mắt đầy ý cười. Không được, tối nay em không có thời gian đâu. Khương Chi Chi chưa kịp phản ứng. Em có mà, em thi xong rồi. Em quyết định tối nay sẽ tự cho mình nghỉ ngơi, ngày mai mới bắt đầu học lại. Chu Tây Dã ghé sát tai cô cười nhẹ. Chi Chi, chúng ta đã 26 ngày chưa gặp nhau rồi. Khương Chi Chi thoáng ngẩn ra, rồi ngay lập tức hiểu ý, vội vàng đẩy anh ra. Anh, Chu Tây Dã. Anh lại giở trò lưu manh rồi. Nói xong, cô bật cười chạy đi viết thư. Bị anh nhắc như vậy, cô cũng thấy nhớ anh lắm. Phương Hoa về một mình. Khi bà về đến nhà, Chu Tây Dã đã nấu xong cơm tối. Cơm trắng, cải thảo xào, còn có một bát cá kho. Thực ra, tay nghề nấu ăn của Chu Tây Dã chỉ ở mức bình thường. Nhưng vào thời buổi này, có thịt thì món ăn nào cũng ngon. Mà trong mắt Khương Chi Chi, anh còn được cô đeo một lớp bộ lọc tình yêu, dày cộp, nên cô cảm thấy tay nghề của anh chẳng kém gì đầu bếp khách sạn ở Bắc Kinh. Vừa ăn, cô vừa không ngớt lời khen. Tay nghề tốt như vậy, có món nào mà anh không biết làm không? Phương Hoa ngồi bên cạnh mỉm cười, đợi Khương Chi Chi nói xong mới hỏi Chu Tây Dã. Những thứ này là hai đứa đi nhận à? Sao mẹ không thấy có thông báo phát thực phẩm? Khương Chi Chi nhanh miệng đáp ngay, là bố mang về đó, bố còn ngờ, y. Ế, xê gà rồi mới đi nữa. Phương Hoa có chút ngạc nhiên. Bố con tự làm thịt gà. Ông ấy mang về sao? Khương Chi Chi gật đầu. Đúng vậy, bố xử lý xong rồi đi luôn. Cũng chẳng nói gì cả. Cô không định kể lại chuyện xảy ra lúc chiều với Phương Hoa. Sợ bà ấy suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, cuộc hôn nhân này chưa chắc đã thực sự ly hôn được. Đừng nói đến chuyện người thân, bạn bè phản đối. Chỉ riêng tổ chức lên tiếng can ngăn thôi cũng đã đủ làm người ta đau đầu rồi. Phương Hoa có thể chịu nổi những cuộc công tác tư tưởng liên tục đó không? Hạt rẻ rang đường Phương Hoa im lặng một lát, không nói gì thêm, mà quay sang kể với Chu Tây Dã chuyện của Chu Tiểu Xuyên. Bác cả của con nói sẽ để Tiểu Xuyên theo bác một thời gian, sau đó còn định dẫn nó đi tham quan trại giam, cho nó tận mắt nhìn thấy. Cô thở dài, chắc tại trước đây chiều hư nó quá. Hôm nay bác cả và cậu ba của con đã nói rất nhiều, nhưng không biết nó có chịu nghe không. Ý của bác cả là muốn nó tận mắt chứng kiến cuộc sống của phạm nhân, xem thử có thể khiến nó thức tỉnh một chút không. Chỉ cần nó không phạm pháp là bà đã mãn nguyện lắm rồi. Phương Hoa giờ chẳng mong gì nhiều, chỉ cần Tiểu Xuyên không đi vào con đường sai trái là được. Chu Tây Dã tán thành, để nó trải nghiệm một chút cũng tốt. Hơn nữa, bác cả vốn xuất thân từ công tác chính trị. Khả năng làm công tác tư tưởng rất giỏi. Phương Hoa lại thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để thành ra thế này, có lẽ là do chúng ta suy nghĩ chưa đủ chu toàn. Mong rằng Tiểu Xuyên sẽ biết rút kinh nghiệm. Khi sắp ăn xong, Khương Chi Chi vô tình nhắc đến chuyện mai là ngày tiểu niên. Cô định đến thăm bác sĩ Kim và mua ít thịt làm quà. Phương Hoa nhìn vào bếp. Nhà mình còn thịt mà. Còn cứ mang chỗ thịt với cá đông lạnh kia đi. Mẹ nghe giọng bác sĩ Kim có vẻ là người miền Nam, chắc là thích ăn cá. Khương Chi Chi quay sang nhìn Chu Tây Dã, không chắc có nên lấy đồ trong nhà mang đi không? Phương Hoa bật cười, còn nhìn nó làm gì? Đây là nhà con muốn lấy gì thì lấy, không cần hỏi ai cả. Hơn nữa, nếu con đi mua thịt thì chẳng phải cũng tốn tiền sao, nhà có thì cứ lấy từ nhà. Đợi một thời gian nữa, đại viện sẽ phát thêm một đợt nữa, chắc cũng đủ để ăn Tết rồi. Khương Chi Chi lập tức cười rạng rỡ, gật đầu. Mẹ, Vậy con cảm ơn mẹ nhé. Phương Hoa cười, cảm ơn cái gì, người một nhà cả. Sau bữa cơm, Khương Chi Chi quan sát sắc mặt Phương Hoa kỹ hơn, cảm thấy trông bà ấy đã khỏe hơn trước rất nhiều. Có vẻ như thuốc đông y mà Kim Hoài Anh kê thực sự có hiệu quả, mai con tiện thể đi lấy thêm mấy thang thuốc nữa. Phương Hoa gật đầu, được, uống hết số thuốc này xong, lồng N, G, Ự, C không còn bị nặng nề nữa, ban đêm thở cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Khương Chi Chi lại bắt mạch cho Phương Hoa, lần này cô đã có thể cảm nhận được rõ ràng mạch đập kiểu ngoài cứng trong rỗng mà Kim Hoài Anh từng nói. Phương Hoa nhìn cô nghiêm túc bắt mạch, không nhịn được mà bật cười. Sau này Chi Chi nhà chúng ta chắc chắn sẽ là một nữ bác sĩ vừa có trách nhiệm, vừa giỏi giang. Khương Chi Chi bị khen đến mức có chút ngại ngùng. Mẹ à, mình phải khiêm tốn một chút chứ. Phương Hoa cười lớn, mẹ không khiêm tốn nổi đâu. Con giỏi như vậy, sau này ra ngoài mẹ cũng có thể ngẩng cao đầu. Buổi tối khi đang ngủ, Khương Chi Chi nghe thấy có tiếng động ngoài phòng khách. Nhưng cô mệt quá, chỉ lơ mơ đầy Chu Tây Giã bên cạnh một cái. Lý Nhi nói một câu rồi ngủ tiếp, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chu Tây Giã lắng nghe cẩn thận, nhận ra là tiếng bước chân của Chu Thừa Chí. Ông đi vòng quanh phòng khách một lúc rồi lặng lẽ lên tầng. Chắc là lên tìm Phương Hoa, nên anh cũng không dậy. Chu Thừa Chí bước nhẹ đến cửa phòng Phương Hoa, gõ cửa. Phương Hoa, ngủ chưa? Chúng ta nói chuyện một chút. Phương Hoa nghĩ đến việc đang nửa đêm nửa hôm. Nếu cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ chồng trẻ tầng dưới, nên bà mở cửa cho Chu Thừa Chí vào. Hôm nay hiếm khi Chu Thừa Chí có chút thành ý, thái độ cũng rất tốt. Tôi vừa vào phòng khách thì ngửi thấy mùi thuốc đông y rất nồng. Trong nhà ai bị bệnh đang uống thuốc sao? Là bà không khỏe à? Phương Hoa lạnh mặt, đi đến ngồi xuống bên giường. Tôi uống đấy, là do bị ông làm tức giận. Chu Thừa Chí vừa định trừng mắt, nhưng lại cố nhìn. Bà xem bà kìa, Phương Hoa, bà không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Tôi tìm bà là muốn bàn bạc một chút. Sau này tôi nghe bà hết, trong nhà sẽ thuê bảo mẫu. Ai đến nhà tôi cũng sẽ bàn bạc với bà trước, được không? Phương Hoa mặt không biểu cảm, không nói lời nào. Chu Thừa Chí đi quanh phòng hai vòng, thấy bà vẫn không nói gì. Bèn đưa tay xoa sau cổ, lại vò đầu, cuối cùng tức đến mức đi thẳng đến trước mặt bà. Bà nói gì đi chứ? Tôi đã xin lỗi rồi còn gì? Phương Hoa ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhìn ông, vẫn không nói gì. Chu Thừa Chí bị ép đến phát cáu, giọng nói gấp gáp. Bà nhìn tôi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói đến mức này rồi, bà vẫn không chịu, vậy rốt cuộc bà muốn gì? Tôi biết rồi, bà chính là muốn ly hôn, đúng không? Ánh mắt Phương Hoa tràn đầy thất vọng. Đúng, tôi chính là muốn ly hôn. Chu Thừa Chí cũng bị chọc giận. Được, ngày mai chúng ta đi ly hôn. Nói xong, ông lại lầm bầm. Tôi đã thừa nhận sai lầm, cũng đang tích cực sửa đổi, bà còn muốn thế nào nữa? Phương Hoa không lên tiếng, chỉ đứng dậy đẩy ông ra cửa. Ngày mai ai không đi ly hôn, người đó là đồ khốn. Cách chương.